Tốt nhất con dê, chương 1350, kinh hiểm ám sát. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ngay tại Annie cúi người đi nâng thiếu nữ kia nháy mắt. Phía sau nàng Bách Nhân Đồ đột nhiên gấp giọng hướng Annie hô một tiếng. Bởi vì Bách Nhân Đồ từ góc độ này đúng lúc nhìn thấy. Té ngã trên đất thiếu nữ đã móc ra một cái sáng loáng bỏ túi súng ngắn. Bách Nhân Đồ vô ý thức cho rằng thiếu nữ này muốn thương tổn Annie. Cho nên tại hắn nói chuyện đồng thời, hắn thân thể cũng đã bỗng nhiên động, dưới chân đạp một cái vọt thân, một cái bảo trụ phía trước Annie, làm ra vẻ hướng phía trước bổ nhào. Bất quá để cho Bách Nhân Đồ tuyệt đối không ngờ rằng là thiếu nữ mục tiêu cũng không phải là Annie, mà là hắn. Hơn nữa thiếu nữ này ám sát kinh nghiệm phong phú, tựa hồ đã sớm nghĩ đến Bách Nhân Đồ sẽ nhào tới cứu Annie. Cho nên ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ trong tay súng ngắn trực tiếp nhắm ngay Bách Nhân Đồ não đại. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ vô cùng, cơ hồ không chút do dự, liền trực tiếp bóp lấy cò súng. Ầm, một tiếng to lớn tiếng súng vang lên. Bách Nhân Đồ cơ hồ tại đồng thời vô ý thức từ biệt đầu. Miễn cưỡng tránh thoát khỏi một thương này, đạn trong không khí thổi qua một đạo nhiệt lưu, trải qua hắn bên tai, cao thét mà qua, ngay sau đó Bách Nhân Đồ cùng Annie hai người tùy tiện cùng nhau ném xuống đất. Bách Nhân Đồ chỉ cảm thấy chính mình tai phải trong lỗ tai truyền đến một luồng như tê liệt đau đớn. Một thời gian oanh minh không thôi. Căn bản nghe không rõ bất kỳ thanh âm gì, có thể thấy được vừa rồi một thương kia, đã thương tới đến hắn màng nhĩ. À, trong phòng một đám khách nhân nghe được tiếng súng sau đó trong nháy mắt giật nảy mình. Một thời gian kêu sợ hãi liên miên, trà sát vọt lên thân, liều lĩnh chuyển thân tới phía ngoài chạy, trong nhà ăn trong nháy mắt loạn cả một đoàn, mà liền tại thiếu nữ nổ súng nháy mắt. Liền nhau hai bàn lên bát siêu người khách cũng bỗng nhiên nâng người. Móc ra sáng loáng chủy thủ, thần sắc dữ tợn quay thân hướng phía Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lăng đâm tới. Cái này mấy đạo hàn quang tinh chuẩn nhanh chóng, thẳng đến mệnh mạch, có thể thấy được những người này thân phận cũng không đơn giản. Tất cả đều là thân kinh bách chiến người luyện võ, tất cả những thứ này thật sự là phát sinh quá đột ngột. Đến mức Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lăng hai người đều rất là ngoài ý muốn. Bất quá cũng may hai người bọn họ phản ứng ý thức nhất lưu. Cơ hồ là tại những người này chủy thủ đâm tới trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên khởi động, hoặc né tránh, hoặc đưa tay bắt lấy những người này chủy thủ. Bất quá tục ngữ nói hai quyền khó địch bốn tay. Dù cho là Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lăng loại này cao thủ cấp bậc. Tại khoảng cách gần như vậy cùng như thế chật hẹp không gian phía dưới, cũng không có quá nhiều trốn tránh đường sống, cho nên mặc dù hai người bọn họ cấp tốc bóp gãy đối phương 3-4 cái cánh tay, thế nhưng như cụ có 2-3 thanh chủy thủ rơi xuống trên người bọn họ. Nhất là Lâm Vũ, ám sát người khác số lượng khoảng chừng 6 người, cho nên hắn né tránh bên trong 2 đao, vặn gãy 2 đầu cầm đao cổ tay sau đó. Như cụ có 2 người chủy thủ trong tay hung hăng quấn tới trên người hắn. Kim trúng hắn 2 tên người phương Tây sắc mặt đại hỉ. Trên cổ tay vô ý thức dùng sức chuyển một cái đưa tới. Muốn đem trong tay bọn họ chủy thủ xoay tròn lấy đưa vào Lâm Vũ thể nội. Giải quyết triệt để rơi Lâm Vũ mạng nhỏ. Bất quá để bọn hắn kinh ngạc vạn phần là. Bọn hắn trong tay cây chủy thủ này. Tựa như chọc vào thép tấm lên. Căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Hai người bọn họ trong nháy mắt mở to hai mắt, bàn tay trái không cam tâm dùng sức hướng cầm đao trên tay phải hung hăng một đập. Muốn đem chủy thủ kích nện vào Lâm Vũ thể nội, thế nhưng để bọn hắn chấn kinh là, cái này tầng tầng một trường, như cũ không có chút nào tác dụng. Đúng lúc này, vừa rồi bị Lâm Vũ tránh thoát đi 2 thanh chủy thủ cũng thiểm trở về. 2 đạo lưỡi đao tinh chuẩn cắt trúng Lâm Vũ ở ngực cùng phần bụng y phục. Lần này Lâm Vũ không có né tránh, cho nên cái này 2 đạo lưỡi đao trực tiếp đem Lâm Vũ âu phục cùng áo sơ mi cắt nát. Lộ ra bên trong không tính phát đạt, nhưng lại rắn chắc cơ bắp. Cắt nát Lâm Vũ y phục, hai tên người phương Tây nhìn thấy Lâm Vũ y phục phía dưới không có vật gì cơ bắp. Chấn kinh, con mắt đều phải rơi ra đến rồi. Bọn hắn lúc đầu cho rằng Lâm Vũ thể nội mặc một loại nào đó cứng cỏi hộ giáp mới chịu đựng lấy bọn hắn đồng bạn chủy thủ trong tay đâm nãng. Kết quả không nghĩ tới Lâm Vũ bên trong vậy mà đều không mặc gì. Ngươi, Viêm Hạ công phu, người phương Tây thân thể đều sợ run rẩy lên, thanh âm khàn khàn hoảng sợ hướng Lâm Vũ hỏi. Không tệ, Viêm Hạ công phu, Lâm Vũ cười gật đầu một cái. Tiếp theo nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem trước mắt một tên người phương Tây đá quả cầu một dạng đá bay ra ngoài. Tên này người phương Tây thân thể tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tiếp theo tầng tầng ngã xuống đến phía trước trên mặt bàn. Ầm, một tiếng đem rắn chắc bằng gỗ bàn ăn đạp nát, ngã trên mặt đất, một thời gian miệng mũi vọt máu. Cái khác mấy tên người phương Tây nhìn thấy khiếp sợ như vậy một màn. Trực tiếp sợ mặt cũng thay đổi. Cái này mẹ nó không phải Viêm Hạ công phu a. Đây rõ ràng là Viêm Hạ siêu nhân a, không chờ bọn hắn kịp phản ứng. Lâm Vũ, phanh phanh phanh, liền một mạch lại là ba cước, đem trước mặt còn đứng lấy ba người người phương Tây cũng đạp bay ra ngoài. Ba người người phương Tây đồng dạng tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Tầng tầng quẳng nện ở cái bàn bên trên. Ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, thống khổ vạn phần, Giê-xu phù hộ, Giê-xu phù hộ, vừa bắt đầu bị Lâm Vũ bẻ gãy cổ tay hai người ôm cổ tay ngồi liệt trên mặt đất thấy cảnh này sợ đến hồn thân mồ hôi lạnh chảy dòng không ngừng. Lẩm bẩm Giê-xu phù hộ, cảm giác chính mình thật mẹ nó là đại phú đại quý. Vẻn vẹn chỉ là bị bẻ gãy cổ tay mà thôi, bị đạp bay mấy cái này quỷ xui xẻo. Đoán chừng xương sườn cùng xương sống được đoạn người 7-8 phần. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Bách nhân đồ lúc này một cái bước dài lẻn đến Lâm Vũ trước mặt. Thành âm vội vàng hỏi. Dò xét Lâm Vũ một chút. Gặp Lâm Vũ không có cái gì trở ngại. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ta không sao, ngươi cùng Khuê Mộc Lang đại ca không có sao chứ? Lâm Vũ quay đầu lo lắng hỏi. Tông chủ, ta không sao, cứ như vậy vài người Tây Long, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Khuê Mộc Lang lạnh giọng nói ra, trên người hắn mặc dù bị đâm trúng vài đao, thế nhưng trước đó dựa theo Lâm Vũ phân phó mặc vào áo chống đạn. Cho nên cũng không bị thương, mà vừa rồi tập kích hắn mấy người, cùng với khác trên bàn chạy tới tiếp viện mấy người, cũng đều bị hắn cùng bách nhân đồ lực lưu loát xử lý. Đang khi nói chuyện, hắn ôm thật chặt trong ngực một tên người phương Tây lồng ngực. Hai tay rót bên trong, dùng sức uốn éo, trực tiếp đem cái này người phương Tây xương sống cho xinh xinh bẻ gãy. Chuyện này, Lâm Vũ muốn ngăn cản nhưng lại lúc này đã muộn, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay đầu tại trong nhà ăn bốn phía quét qua, gấp giọng nói, Kenny đâu, nàng ở chỗ nào? Chấm, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Bách nhân đồ hai hàng lông mày cũng là bỗng nhiên nhăn lại. Hắn vừa rồi chỉ lo lắng Lâm Vũ an nguy. Vậy mà không để ý đến Annie. Tông chủ, ở bên ngoài, lúc này Khuê Mộc Lang đột nhiên hô lớn một tiếng. Chỉ ngoài cửa sổ. Vừa nói, cả người đã hướng phía bên ngoài nhanh chóng vọt ra ngoài. Lâm Vũ cùng bách nhân đồ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp Annie lúc này bị Abler cùng hai tên hắc y đại hán ngạnh sinh sinh kéo vào trong xe. Mau chóng đuổi theo, cách trương,